Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 405. Anh tát Chiba Kigo một cái. Bố, Chiba Kigo kêu thảm một tiếng. A, con trai, Chiba Kana hét lớn một tiếng, gằn giọng lạnh lùng. Diệp Bắc Minh, mày đợi đấy cho tao. Tao ở Đông Doanh đợi mày. Mày dám đến, tao cho mày. Phập, Diệp Bắc Minh không thèm nhiều lời, giẫm nát điện thoại của Chiba Kigo. Sắc mặt Chiba Sadako trắng bệch, nhìn thi thể Chiba Kigo, lặng lẽ lau một giọt nước mắt. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi đã giết bố của cô muốn báo thù không? Chiba Sadako lắc đầu, đây là giọt nước mắt cuối cùng tôi rơi vì ông ấy. Anh vẫn là chủ nhân của tôi. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu. Cô đã là nô bộc của tôi, thì làm cho tốt. Sau này tôi đến Đông Doanh, tiêu diệt gia tộc Chiba. Cô làm tộc trưởng, thật không? Ánh mắt Chiba Sadako sáng lên. Nếu chủ nhân nói vậy, không chừng thực sự có khả năng. Chủ nhân còn trẻ như vậy đã có thực lực võ đạo đáng sợ. 5 năm, 10 năm nữa, không được nữa thì 20 năm. Sẽ có một ngày anh có thể làm được việc này. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn đám người Khương Sơn Hà. Xuất hít, đám người nhà họ Khương hít khí lạnh, da đầu tê dại. Khương Sơn Hà tỏ vẻ mặt sợ hãi, căng thẳng nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu thanh niên, cậu muốn làm gì? Nhà họ Khổng cổ võ chúng tôi cũng phải dễ chọc đâu. Diệp Bắc Minh đứng chắp hai tay sau lưng. Thực lực của nhà họ Tần và nhà họ Long cổ võ thế nào? Một câu hỏi vô cùng bình thường, không trả lời câu hỏi của Khương Sơn Hà, mà trực tiếp hỏi vấn đề của mình. Khương Sơn Hà lại không hề có chút lòng phản kháng, trả lời theo bản năng. Nhà họ Tần cổ võ rất mạnh, nhà họ Long cổ võ còn mạnh hơn. Long Quốc có tất cả 10 gia tộc cổ võ. Nhà họ Tần và nhà họ Long có thể xếp vào top 3. Ngoại tông của nhà họ Tần và nhà họ Long có thực lực võ vương. Thành viên cốt lõi thì sợ rằng có hơn 10 võ hoàng. Hơn nữa, có thể chắc chắn, lão tổ tông của nhà họ Tần và nhà họ Long tuyệt đối là cảnh giới võ tông. Cấp bậc tu võ, thiên địa huyền hoàng, võ sư, đại võ sư, võ linh, võ vương. Võ Hoàng, Võ Tông, Cách Chương.